Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 552, Tommy. 2. Cứu bọn họ. Lăng Trần đong đưa đầu nói ra: "Tô tiểu thư, ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo, vẫn là nhiều chú ý chính ngươi đi. Ta đã sớm khuyên qua ngươi, nếu như không phải ngươi khư khư cố chấp, nhất định phải cùng Thượng Đế tổ chức đàm phán. Làm thế nào có thể náo suất loại chuyện này? Nói cho cùng, vẫn là ngươi quá ngây thơ rồi. Ta cùng Thượng Đế tổ chức đánh nhiều năm như vậy quan hệ. Bọn hắn là ai ta so ngươi rõ ràng hơn. Trong mắt bọn hắn, mãi mãi cũng không tồn tại thỏa hiệp. Hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong. Không có lựa chọn khác. Ngươi nói những này ta đều hiểu. Chỉ là, ai?" Tommy thở dài, nói ra, "Ta chỉ là không muốn để cho Thiên Cơ Các lâm vào đấu tranh bên trong. Thiên Cơ Các truyền thừa mấy trăm năm, mặc dù có chút nội tình, nhưng ta không nghĩ là nhanh như thế tiêu hao hết. Hiện tại cái này loại thời đại, Trung Dung Chi Đạo sớm đã không thịnh hành. Ngươi làm như vậy, chỉ sẽ tăng nhanh Thiên Cơ Các bại vong. Có câu lời nói, không tiến tắc thối, một mực tìm kiếm tự vệ, sẽ chỉ làm Thiên Cơ Các tăng tốc suy bại tốc độ. Thượng Đế tổ chức sở dĩ nhằm vào các ngươi, cũng là bởi vì chỉ có ngươi nhóm mới có thể uy hiếp được bọn hắn. Nếu như ngươi còn muốn lấy cùng Thượng Đế tổ chức chung sống hòa bình, cái kia hết thảy đều xong." "Ngươi nói đúng," Tommy hổ thẹn nói ra, "là ta quá ngây thơ rồi. Nếu như không phải là bởi vì ta, Chu lão bọn hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện." "Được rồi, ngươi cũng không cần đến quá tự trách. Hiện tại tỉnh ngộ lại gắn liền với thời gian không muộn. Chu lão bọn hắn chỉ là bị bắt, tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi không cần quá lo lắng. Chờ ta đem ngươi đưa đến an toàn địa điểm, ta lại nghĩ biện pháp cứu bọn họ đi ra." Đang khi nói chuyện, Lăng Trần quét mắt Tommy, nhìn thấy trước ngực nàng thản lộ tiết ra thịt trắng, liền tranh thủ thu hồi ánh mắt lại, không còn dám nhìn nhiều. "Đúng rồi." Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, thử nghiệm chuyển di sự chú ý của mình. "Hỏi, ngươi thân là Thiên Cơ Các các chủ, làm sao ngay cả cái người bình thường đều không đối phó được?" Tommy phản hỏi, "Ai quy định Thiên Cơ Các các chủ liền nhất định phải học võ? Không có chút thực lực, khó nói bọn hắn cam nguyện phụng ngươi vì các chủ." Lăng Trần có chút kỳ quái, "Vì cái gì không thể?" "Ngươi hỏi như vậy, chỉ là bởi vì ngươi đối Thiên Cơ Các quy củ không hiểu rõ. Thiên Cơ Các các chủ không phải tuyển đi ra, mà là đời đời kế tục, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối." Nghe xong Tommy giải thích, Lăng Trần kinh ngạc nói ra, "Nghe ngươi ý tứ, Thiên Cơ Các chẳng phải là cùng những cái kia võ lâm thế gia đồng dạng, chỉ truyền người một nhà?" "Không tệ." Tommy gật gật đầu, nói ra, "Thiên Cơ Các đời thứ nhất các chủ từng lập qua quy củ, các chủ vị trí chỉ có thể truyền hậu nhân, nếu như không có đời sau, có thể đem vị trí truyền cho đồ đệ. Cho nên, mỗi một đời Thiên Cơ Các các chủ đến niên kỷ đều sẽ kết hôn sinh tử. Mặc kệ nam nữ, đều sẽ được bổ nhiệm làm hạ nhiệm các chủ. Ta ra đời thời điểm, bởi vì người yếu nhiều bệnh, cho nên cha mẹ không để cho ta tập võ, mà là nghiên cứu các loại điển tịch, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, học tập như thế nào trưởng quản Thiên Cơ Các. Vậy nếu là có người làm phản làm sao bây giờ?" Lăng Trần hỏi. "Không có trấn nhiếp quần hùng năng lực, ai sẽ phục ngươi? Thiên Cơ Các thành viên nhiều như vậy, ta liền không tin mỗi cái đều trung thành tuyệt đối. Bởi vì ta có hậu thuẫn, cho nên không người nào dám lòng mang ý đồ xấu." "Cái gì hậu thuẫn? Tuy nhiên ta chưa từng học qua võ, nhưng cha mẹ ta đều là đỉnh tiêm cao thủ, có bọn họ phía sau cho ta chỗ dựa, ai dám làm loạn? Hơn nữa, Thiên Cơ Các thờ phụng rất nhiều lão nhân, bọn hắn ủng hộ Thiên Cơ Các quy củ, chỉ hiệu chung các chủ, có bọn hắn tọa trấn, không người nào dám khiêu khích các chủ quyền uy." "Nguyên lai là dạng này." Lăng Trần cuối cùng minh bạch, có cha mẹ ở phía sau chỗ dựa, xác thực không ai dám làm loạn. Khó trách cái này nữ nhân có thể ngồi vững vàng Thiên Cơ Các các chủ vị trí. Hóa ra Thiên Cơ Các là gia tộc thức truyền thừa. Tomi nhiều lắm là hơn 20 tuổi. Cha mẹ của nàng khả năng mới chừng 50 tuổi. Nói không chừng phía sau nàng ngoại trừ cha mẹ chỗ dựa, còn có gia gia nãi nãi. Nghĩ tới đây, Lăng Trần mới ý thức tới nữ nhân này ẩn giấu thực lực. Quá kinh khủng, cha mẹ ngươi đối với quyết định của ngươi có ý kiến gì? Lăng Trần hỏi, không biết, ta không có hỏi qua bọn hắn. Bọn hắn đem các chủ vị trí truyền cho ta về sau. Liền du sơn ngoạn thủy đi, rất ít trở về, trừ phi Thiên Cơ Các đến thời khắc sinh tử. Bằng không bọn hắn sẽ không nhúng tay. Thân là các chủ, nếu như mọi chuyện đều dựa vào những người khác hỗ trợ, cái kia còn thế nào trưởng thành? Vậy cũng đúng. Lăng Trần gật gật đầu, đối với Tommy lời nói biểu thị tán thành. Chạy một vài cây em, Lăng Trần lái Maserati tức sẽ tiến vào đường cao tốc đoạn. Thế nhưng là, ngay lúc này, phía sau ngã tư đường đột nhiên xông xuất mấy chiếc Land Rover xe. Theo sát ở phía sau của bọn hắn, hỏng bét, Lăng Trần xuyên qua kính chiếu hậu nhìn lấy cái kia mấy chiếc càng ngày càng gần Land Rover xe. Tâm lý nói thầm một tiếng không ổn, không nghĩ tới những tên kia tốc độ nhanh như vậy. Ngồi vững vàng, dứt lời, Lăng Trần bỗng nhiên đem đạp cần ga tận cùng. Mathatila lập tức vọt ra ngoài, tốc độ càng lúc càng nhanh, vận tốc thẳng bức 160 mã. Theo Maserati gia tốc, đằng sau mấy chiếc Land Rover xe lập tức tăng tốc, duy trì không đến 50 mét khoảng cách, dần dần tới gần. Ở Tân Hải Thị trên đường, 160 mã cơ hồ là cực hạn, nếu như lại nhanh, rất dễ dàng xuất hiện sự cố. Cho dù là Lăng Trần dạng này lão tài xế, cũng không dám ở trải rộng chỗ ngã ba trên đường lái quá nhanh. Mắt thấy kính chiếu hậu bên trong Land Rover xe dần dần tới gần, Lăng Trần đột nhiên chân phanh xe, khống chế thân xe, một cái linh xảo trôi đi, đem xe lái vào ngõ hẻm cái khác một đầu trong ngõ nhỏ. Phía sau mấy chiếc Land Rover xe hoàn toàn không ngờ tới Lăng Trần sẽ cải biến phương hướng, nhất thời bỏ qua vị trí, từ ngõ hẻm miệng vọt tới. Chờ bọn hắn quay đầu trở về thời điểm, chiếc kia Maserati sớm đã không thấy bóng dáng. Giờ này khắc này, trong ngõ hẻm, Lăng Trần cùng Tommy ngồi ở chủ ghế lái phụ, kiên nhẫn cùng đợi. Ở thân xe bên ngoài, Lăng Trần dùng thùng rác bên trong nhặt được cũ nát vải bạt đem chỉnh chiếc xe đều đóng lên. Dùng cái này đến tránh né Thượng Đế tổ chức truy tung. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ dáng vẻ, Lăng Trần thấy chung quanh không có động tĩnh, lúc này mới đi xuống xe, đem trên xe vải bạt xốc lên, một lần nữa lái Maserati lái ra khỏi ngõ nhỏ, trở lại rộng rãi trên đường. Lăng Trần tiếp tục hướng phía cao tốc cửa vào chạy tới. Chỉ cần lên xa lộ, liền có thể nhẹ nhõm thoát khỏi truy binh. Trời vừa rạng sáng nữa, Lăng Trần lái Maserati rốt cục đã tới cao tốc cửa vào. Thế nhưng là, còn không có tiến vào trạm thu phí, Lăng Trần lập tức dừng xe lại, nhíu mày nhìn lấy cao tốc cửa vào hai bên, ở cửa vào chung quanh, phân biệt ngừng lại hai chiếc Land Rover xe. Rất rõ ràng, cái kia mấy chiếc xe bên trong ngồi đều là Thượng Đế tổ chức người. Đối phương chỉ sợ ngờ tới bọn hắn sẽ từ cao tốc chạy trốn, cho nên sớm an bài nhân thủ ở đây đóng giữ. Bốn chiếc Land Rover xe, muốn xông ra phòng tuyến của bọn nó không thể nghi ngờ là kiện chuyện khó khăn. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ gặp cách đó không xa bốn chiếc Land Rover xe phân biệt sáng lên đèn lớn. Chướng mắt chùm sáng tập trung ở cùng một chỗ, bắn ra ở Maserati trên thân xe. Cùng lúc đó, cái kia bốn chiếc Land Rover xe nhẹ dẫm chân ga, chậm rãi lái tới, tạo thành bao bọc chi thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.